Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, thứ 26 chương. Bởi vì là đường cũ phản hồi. Đến lúc thanh lý không ít tang thi cùng chướng ngại vật trên đường. Trên đường trở về đảo coi như thuận lợi. Chỉ là ngại với lộ không dễ đi. Nhiều đình lại mấy ngày. Trở lại căn cứ đã là bọn họ sau khi rời đi ngày thứ 10. Cùng bọn họ chạy lặng phăng phắc bất đồng. Lúc này căn cứ ngoài cửa lớn bày ra thật dài mấy cái đội ngũ. Chờ đợi kiểm tra vào thành. Chúng ta không cần xếp hàng. Trực tiếp chạy qua, ngồi ở chiếc xe đầu tiên Trung Tòng Đông nâng ngón tay chỉ bên trái. Nói, minh bạch, lái xe Triệu Vĩ đem tay lái đánh hướng bên trái. Vượt qua cái khác xe cộ, thẳng, tắm tới cửa, mới ra nhiệm vụ trở về Tòng Đông lái xe xong. Đem thân phận của mình tạp đưa tới, theo đội đã trở về. Cửa lính gác cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Nhận lấy cắm ở một bàn tay đại tiểu cơ khí thượng soát một chút. Nhìn thấy nhiệm vụ nhãn hậu, phất tay một cái, nhượng bên trong đi, xoay người đem tạp còn cho Tòng Đông. Theo đội lần này thu hoạch cũng được đi. Bình thường đi, đi trước Tòng Đông nói xong đóng cửa sổ, ở đông đảo chờ xe cộ chung ưu tiên lái vào bên trong thành. Phàm là vào thành giả, phải tiếp thu toàn thân vết thương kiểm tra. Trên người có thương nhân vô luận bị thương nguyên nhân là cái gì? Đều phải đến cách ly khu tiến hành 24 tiểu thì cách ly kiểm tra. Đem xe dừng đến chỉ định vị trí. Tòng Đông đứng ở tại chỗ đẳng tất cả mọi người xuống xe. Nâng lên âm lượng hô. Kiểm tra hoàn chính mình đi hai hào lâu phòng khách quẹt thẻ. Giao nhiệm vụ, ở đây binh lính đều biết địa điểm. Hắn lời này chủ yếu vẫn là nói cho mấy người thường nghe. Là, các chiến sĩ đều nhịp đáp, Vu Nam ở trong đám người tìm được Trạm Húc Dương. Hai người ước cũng may hai hào lâu thấy, liền mỗi người tách ra, kiểm tra thất cửa ra vào là tách ra, tức khắc tiến, tức khắc ra, Vu Nam đi vào thời gian phía trước có 7-8 cái nữ nhân xếp hàng, trong phòng gian cách một đạo màu trắng mành. Mành vạt áo cách mặt đất còn cách một đoạn, cho nên có thể nhìn thấy liêm nội hai bên các hữu một cái ghế. Ngồi danh xuyên áo dài trắng thầy thuốc hoặc là hộ sĩ. Có khác hai người đang tiếp thụ kiểm tra, tất tất tác tác một trận xuyên cởi quần áo hậu, liền nghe thấy có người nói, đi qua thanh âm siêu đợi hơn 10 phút. Mới đến phiên Vu Nam, nàng vén lên bên trái mành đi vào, kiểm tra sao? Nói chuyện nữ nhân đại khái 40 tuổi trên dưới, trên bàn phóng hai hộp lữ chế tiểu tay bài, kiểm tra, Vu Nam gật gật đầu, mỗi người kiểm tra trước đều phải hỏi một lần, nàng ở bên ngoài nghe một hồi cũng hiểu, có thể tuyển trạch kiểm tra hoặc là bất kiểm tra sẽ trực tiếp mang đi cách ly, kiểm tra mới có thể lưu lại cởi quần áo, trả lời hoàn nàng cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp bắt đầu thoát mặc áo. Bên ngoài nhiệt độ ít nhất đã đến dưới 20 độ. Trong phòng kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Jun cầm cập thoát hoàn. Đẳng đối phương gật đầu một cái. Nàng vội vã dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào. Được rồi, cầm này khối bài tử cấp người đi ra cửa. Nữ nhân tùy tiện khơi mà một khối bài tử cho nàng. Cảm ơn, Vu Nam lạnh dùng mình một cái. Trên người vừa mới khởi nổi da gà còn chưa có rơi xuống đi. Ra cửa, đem bài tử giao cho bên ngoài cầm súng binh sĩ. Vu Nam trà sát mặt, che kín áo khoác, trực tiếp hướng B khu cửa lớn đi. Bên trong thành nhân khẩu rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Nàng vừa mới trải qua bên này hoàn hảo. Một mặt khác ai giản dị lâu kia phiến khắp nơi đều có lều vải. Có lục sắc quân dụng lều vải, cũng có đủ mọi màu sắc dân dụng lều vải. Ra ra vào vào rất nhiều người. Có quân nhân cũng có người thường, tất cả đều là sinh mặt. Vu Nam siêu, nghe thấy có người kêu nàng. Vu Nam dừng bước lại theo tiếng nhìn sang, chính thấy La Hân một người hướng nàng chạy tới. Chạy chạy bỗng nhiên hừm một tiếng, cư nhiên uy chân, còn có mấy bước xa. Vu Nam buồn cười đi qua, gấp cái gì, ta ngay này đợi, lại chạy không được tê. Đỡ ta một chút, tê, thật đau, La Hân nhảy chân. Đau thẳng hút không khí, Người thật đúng là, Vu Nam lắc lắc đầu đỡ lấy nàng. Không biết phải nói nàng cái gì hảo, ta tống ngươi đi chữa bệnh trung tâm nhìn nhìn. Biệt, ta cũng không đi, La Hân vội vã phất tay, nâng một chân lung lay lắc lắc, mang Vu Nam một lảo đảo. Có kia Tích Phân ta còn là mua đồ ăn đi đi. Không phải có thể muốn chết bệnh, hiện tại ai còn đi gặp bác sĩ a? Chờ ta trở lại chính mình trường lạnh một chút là được đi. Đi, ngươi nói thế nào được cái đó đi. Ta cảm ơn ngươi, biệt lung lay, Vu Nam sam nàng đi tới một khối ánh nắng phơi địa phương. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Vừa mới tan tầm mơ siêu, La Hân nhìn nhìn của nàng này thân trang điểm. Lại là rút miệng khí lạnh, mấy ngày không gặp ngươi, đi chỗ nào, làm sao làm như thế một thân trang điểm, ôi, theo bộ đội ra cái nhiệm vụ, đây không phải là vừa trở về thôi, đang muốn đi còn thương đi, ta này mới vừa vào cửa lớn, liên gia còn chưa có hồi đâu, Vu Nam nói đến đây. Dừng một chút, ta xem ngươi thương thế kia không nhẹ, trước tống ngươi trở về đi, nắm chắc thời gian phu một phu. Nếu không nên sưng lên tới, mặc dù không rõ ràng lắm La Hân ở đâu đống lâu. Bất quá nghĩ đến bọn họ cùng đi nhóm người này túc xá vị trí không nên quá xa. Hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi, La Hân không có ý tức cười hai tiếng. Ta liền ở 26 hào lâu, Vu Nam gật gật đầu. Lại sau này mặt đi mấy hàng lên tới, dùng điểm khí lực giam ở La Hân cánh tay. Làm cho nàng tận lực đem trọng tâm phóng tới trên người mình đến. Hai người một sam, một nhảy, đi qua 7, 8 đống lâu hậu, cuối cùng đã tới La Hân ra. May mắn là một tầng, nếu không còn muốn lại bò lâu, cũng là phiền phức, khéo léo từ chối La Hân mời đi vào khách sáo. Vu Nam sau khi rời đi vội vã bước nhanh đi trước B khu. Vừa gặp được La Hân. Không cẩn thận liền đem cùng Trạm Húc Dương ước định cấp đã quên. Cũng may này cong quải không tính xa, tổng cộng cũng không có đình lại bao nhiêu thời gian. Húc ca, đẳng đã lâu rồi sao? Rất xa liền nhìn thấy Trạm Húc Dương thẳng đứng ở lâu tiền. Vu Nam dưới đáy lòng phun ra hạ lưỡi, vội vàng chạy tới, không có, vừa tới, Trạm Húc Dương trên mặt biểu tình như trước ôn hòa. Chưa quen thuộc nhân đại khái còn có thể cho là hắn không có tính tình. Hai người xoay người hướng lâu lý đi, ấn bảng hướng dẫn tìm được làm việc phòng khách, soát hoàn tạp, nhiệm vụ thượng biểu hiện hoàn thành trạng thái. Đồng thời trong thẻ nhiều ra 20 cái tích phân, sau đó lại đi dưới đất một tầng khẩu súng trả lại. Thuận tiện đem còn lại đạn cũng cùng nhau lui về. Khi về đến nhà, Vu Trấn Thanh vẫn chưa về. Chỉ bị thang viên nhiệt liệt hoan nghênh, trong nhà không có thay đổi gì, trừ ô uế một chút, rối loạn một chút, tượng ổ chó một chút. Vu Trấn Thanh một đại nam nhân cuối cùng là đối làm gia vụ chẳng phải sở trường. Không kịp nghỉ ngơi, Vu Nam cởi xuống trên đùi đao, cầm lên khăn lau, cái chổi trước đem trong phòng thu một lần, mới có tâm tình ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nguyên bản nằm ở trên giường chợp mắt Trạm Húc Dương bất biết cái gì thời gian thực sự ngủ say. Vu Nam nhẹ chân nhẹ tay triển khai chăn cho hắn đắp lên. Nghĩ nghĩ, cầm lên chìa khóa xe ra cửa. Giao dịch khu vô cùng náo nhiệt bày mười mấy hàng vỉa hè. Vu Nam nhiều hứng thú từng cái nhìn sang. Từ không hề cưỡng chế bắt đầu làm việc hậu. Tự do giao dịch khu gia than thời gian cũng tùy theo sớm tới sáng sớm mơ siêu ân. Thấy có người bán hạt giống, nàng lập tức kinh hỉ dừng bước. Than thượng hạt giống có thật nhiều loại, đều là dùng tự phong túi trang. Trong lúc nhất thời nhìn không quá đi ra ngoài là cái gì chủng loại, đây là cái gì hạt giống. Nàng ngồi xổm xuống, thân, cầm lên một bao màu vàng tranh tượng nho tử lớn như vậy hạt giống hỏi. Là hoa hồng A, chủ bán là một 40 tuổi trên dưới nam nhân. Có lương thực hoặc là rau dưa hạt giống sao? Đóng gói túi thượng không viết tên. Vu Nam cũng phân bất ra rốt cuộc là cái gì chủng loại. Thẳng thắn trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không có, cũng làm cho căn cứ lấy đi. Than chủ lắc đầu trả lời nói. Vậy ngươi những thứ này đều là cái gì hạt giống? Vu Nam tùy ý lật lật, có ít nhất mười mấy chủng loại, số lượng liền càng nhiều, mỗi bao chậm thì mấy trăm, lâu thì hơn 1.000 vạn, cũng không biết nảy mầm suất thế nào. Này nhưng là hơn, có nước sinh thực vật, có lục sinh thực vật, có hoa, có cỏ bàn, có thân gỗ, than chủ nói lên chính mình thương phẩm. Lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, liền trong mắt đô hơn mấy phần thần thái, không như ngươi nói cho ta nghĩ muốn cái gì hạt giống. Ta giúp ngươi nhìn nhìn có còn hay không, đi dạo thị trường không ít người. Chỉ bất quá thấy nhiều, mua thiếu, thấy Vu Nam ngồi xổm ở đây dò hỏi. Cũng có những người khác hiếu kỳ vây đi lên cố vấn một đôi lời. Vừa nghe nói đều là một chút hoa hoa cỏ cỏ hạt giống. Lập tức liền bỏ đi ý niệm mơ siêu đầu đến trên người nàng ánh mắt giống như là đang nhìn phá gia chi. Từ, một vị hào tâm bác gái còn nói nàng hai câu, làm cho nàng giữ lại tích phân đi đổi ăn. Vu Nam bị náo được giờ khóc giờ cười. Nàng trái lại không sao cả hạt giống loại. Cùng lắm thì thiếu cái gì lại theo hệ thống lý soát chính là, này đó hạt giống. Ngươi tính toán bán thế nào? Muốn tích phân còn là khác. Nàng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì hạt giống? Muốn bao nhiêu? Vu Nam trầm ngâm chỉ chốc lát, yên lặng tính toán một chút mà thế tiền này đó hạt giống khoảng chừng giá trị. Toàn bộ, than chủ kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi đều phải, hắn không xác định dò hỏi. Ân, Vu Nam bình thản gật gật đầu. Bao nhiêu tiền, ngô, bao nhiêu tích phân, toàn bộ hạt giống mua hết tới điều kiện tiên quyết là giá nhất định phải hợp lý. Nếu như đụng tới người khác công phu sư tử ngoạm, nàng cũng sẽ không đi làm cái kia coi tiền như rác. Này, ngươi toàn muốn lời, than chủ do dự một chút, ngươi cấp thập phần đi, hắn thập phần thấp thỏm nói. Thập phần, Vu Nam nhíu hạ chân mày. Thập điểm tích phân có thể đổi thập cân lương thực, giá tiền này nếu như ấn mà thế tiền, tuyệt đối là nàng chiếm đại tiện nghi, nhưng bây giờ là mà thế hậu, thập điểm tích phân có thể làm không ít chuyện, tựa như bọn họ hiện tại ở giản dị lâu, một tháng tiền thuê nhà cũng bất quá mới 5 tích phân mà thôi. Thập, 10 giờ, như là ở vì mình tăng lòng tin, than chủ ra sức gật gật đầu. Ta nơi này thế nhưng có không ít hiếm có chủng loại. Nhiều như vậy hạt giống, thập điểm tích phân thế nhưng một chút cũng không mắc. Vu Nam lắc lắc đầu. Nếu như không phải nhìn ở than chủ là thật tâm thích hắn bán mấy thứ này. Nàng đại khái sớm liền trực tiếp chụp vỗ mông rời đi, đại thúc. Lại chân quý chủng loại, chỉ cần là hạt giống, liền không đáng giá, nảy mầm suất không biết, sống suất lại thấp. Không phải mỗi một khỏa hạt giống đô có thể thuận lợi trường đến nở hoa kết quả. Lại nói, nếu như lương thực, rau dưa hạt giống ngươi bán quý điểm cũng không gì đáng trách. Dù sao loại ra đó chính là thức ăn, nhưng ngươi này đó, nàng ý hữu sở chỉ hướng kia một đống hạt giống thượng quét mắt. Thưởng thức, xanh hóa loại thực vật, ngươi cảm thấy trị cái giá tiền này sao? 5 tích phân, ngươi nếu như bán. Ta liền đều phải, nếu như không bán thì thôi, nói xong, nàng đứng lên, làm bộ muốn đi, ai, chờ một chút, than chủ vừa nghe muốn đi liền nóng nảy, đứng dậy liền đi kéo nàng, thiếu chút nữa một cước dẫm ở hạt giống thượng, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Nam dừng bước, cũng không nói, chỉ là dò hỏi nhìn hắn, chúng ta thương lượng một chút được không? Than chủ trà sát tay, ngươi xem nhiều như vậy hạt giống đâu? Nếu như đô loại đi xuống, chúng ta toàn bộ căn cứ mặt đất không sai biệt lắm cũng có thể che phủ. Như vậy, người cấp 8 chi nhánh ngân hàng bất, ta này còn có 2 chi dinh dưỡng tề, cũng cùng nhau cho ngươi, Vu Nam nghĩ. Được rồi, ngươi muốn tích phân hay là muốn đông tây? Muốn đông tây, than chính và phụ hắn cho vào ở bên chân một màu đen phá trong túi. Bắt được một đoàn thành đoàn cụ túi ni lông, đem trên mặt đất hạt giống toàn bộ cất vào đi, lại từ trong túi lấy ra 2 bình nhỏ lục sắc dinh dưỡng dịch một khối cất vào túi ni lông lý đưa cho. Nàng, Vu Nam nhận lấy này túi phân lượng không nhẹ hạt giống. Vậy ngươi đi với ta giao dịch trung tâm đi, nghĩ muốn cái gì chính mình chọn, bởi tích phân đều là chứa đựng với cá nhân thân phận tạp trung. Cho nên bình thường ở cá nhân quầy hàng thượng mua đồ đều là lấy vật dịch vật. Cũng có muốn tích phân, thì cần muốn giao dịch song phương đến trên quầy giải quyết chuyển khoản nghiệp vụ. Mỗi lần thu song phương các 1% phí thủ tục. Đại bộ phận người vì tiết kiệm được này so với thêm vào chi phí. Thế là thì có hiện tại loại này do người bán đến chính thức bán hàng trước cửa sổ chọn đẳng ngạch. Hàng hóa, lại do mua phương trả tiền giao dịch hình thức, than chủ vội vàng đáp ứng, cùng nàng đến giao dịch trung tâm chọn mấy gạo và mì. Lại mua chút nước, bọn họ này tông giao dịch coi như là hoàn thành, nghĩ đến mục đích tới nơi này. Vu Nam đảng bán hạt giống than chủ đi rồi, theo giao dịch trước cửa sổ mua thượng 2 cân mì sợi. Sau đó ly khai, hết chương.